Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, một bàn tay chụp chết. Đại kết cục, cút ra đây đi, Lục Kiếp mắng chửi nói. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân, Đại Hắc Cẩu vội vàng liên thanh cảm tạ, trực tiếp từ trong chảo dầu nhảy ra ngoài. Đâu còn có trước đó thê thảm cầu xin tha thứ bộ dáng. Một thân bộ lông màu đen sáng loáng đen nhánh. Căn bản không có để hắn có nửa điểm tổn thương. Kỳ thật, Lục Kiếp căn bản là không có muốn giết Đại Hắc Cầu. Nếu là hắn thật muốn giết Đại Hắc Cầu, căn bản cũng không có tất yếu phiền toái như vậy. Hắn cũng chỉ là muốn cho Đại Hắc Cầu một ít giáo huấn mà thôi. Mấu chốt nhất nguyên nhân là Lục Kiếp là trong lòng thích cái này tặc hư gia hỏa. Chỗ nào thật khả năng giết hắn? Nói Đại Hắc Cẩu là Lục Kiếp nuôi sủng vật kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng. Đại Hắc Cẩu tại rất lớn trình độ bên trên có không thể thay thế tác dụng. Mà tác dụng của hắn chính là vì Lục Kiếp bày mưu tính kế. Không tệ, chính là bày mưu tính kế. Cái này Đại Hắc Cầu quả thực là hư xuất thủy, các loại âm hiểm quỷ kế tầng tầng lớp lớp. Liền lấy cái sự tình đơn giản nói đi, năm đó Đại Hắc Cầu bị Lục Kiếp bắt, kém chút trở thành Lục Kiếp trong miệng mỹ thực, vì để cho chính mình hảo hảo sống sót. Cái này Đại Hắc Cầu hèn mọn cầu xin tha thứ, càng là vỗ ngực hướng Lục Kiếp cam đoan, sẽ vì Lục Kiếp làm ra rất nhiều mỹ thực. Mà phía sau sự tình liền đơn giản, cái này Đại Hắc Cẩu âm hiểm đến cực điểm, hắn không biết lừa gạt nhiều thiếu linh cầm bị Lục Kiếp bắt lấy, sau đó để bọn hắn trở thành Lục Kiếp trong miệng mỹ thực. Như loại này sự tình đều là đơn giản, Đại Hắc Cẩu không biết vì Lục Kiếp lập xuống nhiều thiếu công lao, nếu không năm đó hắn cũng không có khả năng thâm thụ Lục Kiếp yêu thích. Càng là ỷ vào Lục Kiếp uy thế tại những này sủng vật xưng vương xưng bá. Hừ, nhìn qua Đại Hắc Cẩu đầu chó tang não bộ dáng, cẩu đản miệng bên trong truyền đến hừ lạnh thanh âm. Hắn tự nhiên biết Lục Kiếp không nỡ giết con chó chết này. Hận hận nhìn thoáng qua Đại Hắc Cẩu, đáy mắt cũng hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Cẩu đản huynh đệ, ngươi có thể chớ trách vi huynh a. Năm đó ta cũng là bất đắc dĩ, chỉ nghĩ tu luyện có thành tựu về sau báo thù cho ngươi. Đại Hắc Cẩu liếm láp mặt giải thích nói, nhưng lại nghênh đón cẩu đản mặt lạnh tương hướng. Đạp bạp đạp, một trận tiếng bước chân tại ngoại giới truyền đến, chỉ gặp Lục Thiện ngay tại dạo bước đi tới. Huyết trưởng, chú tạo thân thể vật liệu còn kém nhiều thiếu. Lục Thiện thẳng thắn nói. Từ đạo linh nơi đó cướp được thái linh thạch, Lục Thiện trước hết đi trở lại Quang Minh khách sạn. Giờ phút này Lục Kiếp cũng trở về mà đến. Hắn tự nhiên quan tâm nhất là chú tạo thân thể tiến độ. Tài liệu khác hoàng cực thương hào liền có thể vì ta tìm tới. Hiện tại chỉ kém một khối định hồn thạch, ta liền có thể chân chính chú tạo thân thể. Lục Kiếp nói, định hồn thạch. Lục Thiện sắc mặt khẽ giật mình, lông mày chăm chú nhăn lại với nhau, tự thân khí tức đều biến trầm trọng đến cực điểm, bởi vì định hồn thạch cũng không là bình thường đồ vật. Chính là vong hồn cấm địa chí bảo, còn đem cầm tại vong hồn chi chủ trong tay, mà vị này vong hồn chi chủ là một vị cực kỳ cổ lão tồn tại. Hắn sống sót thời gian so hai người còn muốn lâu đời. Nói một câu ngay thẳng, coi như Lục Kiếp cùng Lục Thiện cộng lại đều không phải vong hồn chi chủ đối thủ. Muốn từ đối phương trong tay cướp đoạt ra định hồn thạch, đó chẳng khác nào thiên phương dạ đàm. Định hồn thạch không cần. Ầm ầm, như chư thiên vạn giới đang rung chuyển, giống như vạn cổ sát âm tại truyền đến, cả tòa thiên vũ đại lục hoàn toàn bị hắc ám che đậy. Một đầu lao nhanh thiên địa tuế nguyệt trường hà đang hiện lên mà ra. Tuế nguyệt thủy triều, lật trời động địa, chư thiên vạn giới tải ù ù sụp đổ. Tại kia thủy triều chập trùng ở giữa, một đảo vĩ ngạn vô biên thân ảnh chính nghịch tuế nguyệt trường hà từ trong hư vô đi tới. Phảng phất muốn băng diệt cả tòa thiên vũ đại lục. Oanh, hắc ám vô biên, nghịch loạn chư thiên, đảo thân ảnh này dạo bước tại hướng lục kiếp đi tới. Một đôi pháp nhãn chiếu phá chư thiên vạn giới, cho dù kia thái hạo tinh không bên trong đại tinh đều đang đổ nát vì bụi. Một ánh mắt thiên địa băng, nhất niệm vạn vật diệt, vẻn vẹn đạo thân ảnh này xuất hiện, phảng phất toàn bộ thiên địa đều không thể dung nạp xuống người này. Kia vỡ nát chư thiên vạn giới chí cường vĩ lực tại chậm chậm nở rộ mà ra. Ngươi là ai? Lục kiếp biến sắc, thân thể đều tại không tự chủ run rẩy, bởi vì tại trước mặt người này, hắn cảm giác chính mình tựa như một cái không có ý nghĩa bụi bặm. Phảng phất đối phương một cái ý niệm, liền có thể để hắn hóa thành cho bụi. Ta là ai? Hắc ám thân ảnh ngửa mặt lên trời nói nhỏ. Ống tay áo của hắn khẽ vuốt thương khung, ức vạn dặm thiên khung đều tại băng diệt, đầy trời thần tinh đều hóa thành bụi. Bất tử thiên tôn Diệp Hiên, thân ảnh màu đen đạm mạc mở miệng. Bất tử thiên tôn, lục kiếp hãi nhiên thì thầm, bởi vì hắn chưa từng nghe nói qua cái tên này. Có lẽ ngươi không biết ta, nhưng sáng tạo ngươi người ngươi nhất định nhận biết. Diệp Hiên vô tình mở miệng. Sáng tạo ta người, lục kiếp thì thào nói nhỏ, bỗng nhiên đánh thức nhìn về phía Diệp Hiên nói, chẳng lẽ là tên mập mạp chết bầm kia, làm can. Diệp Hiên nhướng mày, nói, dám đối mập mạp bất kính, mập mạp chết bầm là độc giả các lão gia kêu, liền liền ta đều không có tư cách xưng hô như vậy hắn. Người thật to gan, độc giả lão gia là ai? Lục kiếp ngơ ngác lên tiếng, kia là một cái so mập mạp còn kinh khủng hơn tồn tại. Người ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Diệp Hiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng là mập mạp sáng tạo. Lục kiếp bỗng nhiên tỉnh dậy, một mặt khiếp sợ nhìn về phía Diệp Hiên. Không tệ, ta cũng là hắn sáng tạo. Hôm nay ta đánh vỡ thời không ngăn trở tới gặp ngươi. Người nhất định hội cảm thấy rất kỳ quái đi. Diệp Hiên yêu thương nói nhỏ. Người muốn làm cái gì? Lục kiếp sắc mặt âm trầm. Một loại cực kỳ cảm giác xấu tại sinh sôi mà ra. Mập mạp nói. Người đã không có tồn tại tất yếu. Hôm nay liền đem ngươi chấn diệt giữa thiên địa. Diệp Hiên vô tình mở miệng. Vì cái gì? Lục kiếp lên tiếng giống to. Hai con người đều hoàn toàn đỏ đậm, ác ma bản tướng tại triển lộ mà ra, một cỗ cực hạn hận ý tại bắn ra, bởi vì ngươi ta chỉ có thể sống một người. Diệp Hiên vô tình đạo, không, ta không cam tâm, ta còn không có chú tạo thân thể, ta còn không có bày thoát thiên địa vận mệnh trói buộc, ta còn không có giết Vân Phượng Ca tiện nhân kia. Lục kiếp không cam gầm thét, càng là tại ngửa mặt lên trời gào thét. Ầm ầm, một đạo công kênh hèn mọn người lặng yên xuất hiện tại đình viện bên trong. Chỉ thấy người này là người mập mạp, dáng dấp hèn mọn đến cực điểm. Chính bộ mặt tức giận nhìn về phía Diệp Hiên. Mẹ nó, Diệp Hiên ngươi ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy? Nghe hắn ở đây líu lo không ngừng. Nhanh cho ta mẹ nó một chưởng vỗ chết hắn. Mập mạp chết bầm nổi giận nói, chấn diệt. Diệp Hiên một bàn tay đánh ra, trực tiếp đem lục kiếp đánh hài cốt không còn. Cái gì ác ma bản tướng, cái gì vạn ác chi nguyên, tại Diệp Hiên chấn diệt vạn cổ chí cường vĩ lực hà, toàn bộ đều là cặn bã. Không, ta không cam tâm, ta mới vừa vặn được sáng tạo mà ra. Mập mạp, ta cầu ngươi thả qua ta đi. Bỗng nhiên, lục kiếp lần nữa hiện ra mà ra. Hắn lên tiếng bi thương quỳ dạp xuống chết bàn tử dưới chân. Gắt gao lôi kéo chết bàn tử ống quần hèn mọn khẩn cầu. Lục kiếp, không phải mập mạp tâm ta hung ác. Kỳ thật ta vẫn luôn rất coi trọng ngươi. càng tin tưởng ngươi có thể siêu việt Diệp Hiên. Có thể lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Giữ lại ngươi sẽ chỉ ảnh hưởng đến chính ta. Ngươi liền an tâm đi đi. Mập mạp chết bầm một cước dậy lục kiếp đá văng ra. Chết đi, ầm ầm, chấn diệt thiên địa, sụp đổ chư thiên, Diệp Hiên quá mức khủng bố. Che khuất bầu trời cự trưởng đập xuống mà xuống. Lục kiếp tại thê lương không cam lòng rú thảm ở trong hồn phi phách tán mà chết. Một bàn tay liền bị Diệp Hiên chụp chết giữa thiên địa. Hết trọn bộ, PS, thực sự thật có lỗi. Bản này sách không có tiếp tục viết tất yếu. Đây cũng là ta lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa thái giám. Ta hội nhớ kỹ lục kiếp cái tên này cùng mang cho ta giáo huấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ